Tận thế nhạc viên, chương 1464, cáo biệt, lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại 278 ngày sau, Exodus rời đi một cái kia tinh cầu tầng khí quyển, làm Lâm Tam Tửu đứng tại ngắm cảnh phía trước cửa sổ. Nhìn qua tối tăm bên trong dần dần đi xa một cái kia lam tinh cầu màu xanh lục lúc. Nàng biết chính mình chỉ sợ vĩnh sinh cũng sẽ không lại về tới đây đến rồi. Vốn cho là sẽ cùng nàng cùng đi người. Cuối cùng có thật nhiều đều không có đi thành. Vĩnh viễn lưu tại một cái kia thế giới bên trong. Ngô Luân, Quan Hải Liên, Hà Hoan, Hoàn Thanh Qua, có tại chống lại quá trình bên trong. Đã hóa thành bụi mù theo gió mà đi. Có như cũ dẫm tại kia một mảnh thổ địa bên trên. Quyết định muốn đem chính mình coi như cái đinh. Lưu lại sáng sớm. Đặng Ỷ Lan bị an táng tại một chỗ phong cảnh thoải mái sườn núi bên trên. Hán quân cho cốt đã theo thành thị cùng nhau biến mất. Cho nên tại hạ táng lúc, Lâm Tam Tửu liền đem kia trương thuộc về Hán quân thẻ điện thoại. Bỏ vào Đặng Ỷ Lan giao ác trong hai tay. Tại ngày đó may mắn tránh thoát đạn hạt nhân các quốc gia tiến hóa người bên trong. Có một ít lưu tại nguyên nước. Có một ít thỉnh cầu Lâm Tam Tửu dẫn bọn hắn đi. Còn có một ít gì cứ đến Ngô Luân chỗ quốc gia. Cung cấp chân chính viện trợ. Trịnh Ngả Ngả chính là một cái trong số đó. Bọn họ, cùng với tương lai khả năng gia nhập bọn họ ngàn ngàn vạn vạn người. Đối mặt chính là một trận dài dằng dặc phấn đấu. Lâm Tam Tửu một đoàn người tận lực đem có thể làm đều làm. Rời đi thời điểm lại đều rõ ràng. Chân dưới đại địa bên trên trận này phấn đấu vừa mới bắt đầu. Bởi vì nói cho cùng, có thể chân chính vì thế giới mang đến thay đổi, chỉ có trên thế giới này sinh hoạt mỗi người. Lâm Tam Tửu luôn là mơ hồ có một loại ý nghĩ, lại rất khó dùng ngôn từ đem nó biểu đạt ra đến. Chẳng qua là cảm thấy tiến hóa người đến hay không, tựa hồ cho tới bây giờ đều không phải vấn đề cây kết chỗ. Tiến hóa người giống thiên thạch đồng dạng nhập vào trong thế giới này. Khơi dậy nguy cơ cũng kích phát chuyển cơ. Nó là dây dẫn nổ. Một bộ tiền truyện, một cái kéo ra màn che sợi dây. Thật giống như phát sinh ôn dịch, nhân đạo nguy cơ hoặc ô nhiễm môi trường đồng dạng. Tiến hóa người, cũng chỉ là một cái vấn đề. Là vấn đề, liền có giải quyết khả năng. Chỉ bất quá cùng cái khác tận thế thế giới so sánh. Thế giới này chính là phi thường may mắn. Bởi vì tại rất nhiều tận thế nhân tố bên trong, chỉ có tiến hóa người này một loại, có thể lý giải cùng bị lý giải, có thể tiếp nhận cùng bị tiếp nhận, đồng thời cùng những người của thế giới này đồng dạng hướng tới an bình, tự do cùng hòa bình, làm duy nhất một nhóm rời đi thế giới này tiến hóa người. Lâm Tam Tửu một đoàn người tự nhiên có trách nhiệm trở lại thập nhị giới đi. Đem thế giới này tồn tại quảng mà cáo chi. Không ai có thể mở ra thông hướng hiện đại thế giới hộ chiếu. Liền mang ý nghĩa không có ai biết nó tồn tại. Lâm Tam Tửu nhất định phải nhắc nhở tương lai hết thảy có thể sẽ bị truyền tống đến hiện đại thế giới tiến hóa người. Bọn họ không cần lại tổn thương. Lại tranh đoạt. Nếu như đối thế giới này không làm ra uy hiếp. Như vậy nó cũng sẽ biến thành nhà mới của bọn họ vườn. Gia viên. Lâm Tam Tửu lắc đầu, nhẹ nhàng cười chính mình một chút, có thể nghĩ như vậy, nói rõ nàng vẫn là một cái chủ nghĩa lạc quan người. Cảm thấy tương lai nhất định sẽ càng được rồi hơn, mặc kệ là đối người địa phương mà nói, vẫn là đối truyền tống đi tiến hóa người mà nói. Tỷ tỷ, Lễ Bao tại sau lưng kêu nàng một tiếng, ngươi ở đây à? Lâm Tam Tửu quay đầu lại, hướng hắn cười cười, hướng hắn đưa tay ra. Nàng là một cái người rất bình thường, chưa nói tới trí tuệ tuyệt đỉnh hoặc mị lực hơn người. Có thể nhận được Quý Sơn Thanh như vậy một người thân. Cái này khiến nàng đối đầu ngày lòng cảm kích quả thực không cách nào lấy ngôn ngữ miêu tả. Người nghĩ theo giúp ta một hồi sao? Tại lần này kém chút vĩnh biệt tách ra về sau, nàng cảm thấy Lễ Bao giống như có chỗ nào sinh ra nhỏ xíu không giống nhau. Thật giống như hắn rốt cuộc bắt đầu ý thức được. Lâm Tam Tửu cũng không đem hắn coi như là sinh mệnh mình bên trong một người. mà là đem hắn coi như sinh mệnh mình bản thân một bộ phận. Nếu có cái gì so đứng tại bên cạnh tỷ tỷ càng làm cho đứa nhỏ này cao hứng sự, chỉ sợ sẽ là trở thành nàng xương, máu của nàng một phần đi. Quý Sơn Thanh giống mèo con đồng dạng im lặng đi tới, tựa ở bên cạnh nàng. Hai người cùng nhau nhìn qua viên kia tinh cầu, nửa ngày không nói gì. Người cảm thấy, thế giới này tương lai sẽ còn dẫm lên vết xe đổ sao? Lâm Tam Tửu nhẹ giọng hỏi. Quý Sơn Thanh trầm mặc một hồi. Tại ta kho số liệu trong, có như vậy một đoạn văn, là từ một cái không quá nổi danh người nói. Lâm Tam Tửu nghe hắn nhẹ nói. Một cái xã hội là cái dạng gì? Chẳng khác nào toàn xã hội hết thảy thành viên cùng nhau hợp lực kết quả. Mỗi một cái cá nhân, tại mỗi một sự kiện thượng đều có thật nhiều quyền lựa chọn. Muốn hay không vì lợi ích làm giả đi lừa gạt. Muốn hay không làm nhục kẻ yếu. Muốn hay không bởi vì ý kiến không hợp báo cáo người khác. Mỗi một kiện cụ thể sự, đều là từ cụ thể người làm. Một cái người vận mệnh có lẽ sẽ có tùy cơ chập trùng. Nhưng là đối với trăm ngàn vạn người tạo thành tộc đàn, này vận mệnh liền nhất định sẽ trung thực phù hợp nhân quả luật. Cuối cùng xã hội sở hiện ra đến diện mạo, chính là vô số người tại vô số sự thượng lặp đi lặp lại lựa chọn hậu quả. Quý Sơn Thanh ngẩng đầu nhìn qua nàng, nói, tỷ tỷ, người cảm thấy vùng đất kia thượng người là hạng người gì? Sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Tương lai thế giới liền sẽ là dạng gì? Lâm Tam Tửu không nói chuyện, nghĩ một hồi, nhẹ gật đầu. Hai người đứng tại chỗ, nhìn cái tinh cầu kia càng ngày càng xa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy mới thôi. Ngô Luân cùng cái khác rất nhiều người, sau này tại vùng đất kia thượng là như thế nào cố gắng, làm ra dạng gì thay đổi, đều thành vũ trụ bên trong mịt mờ một viên nho nhỏ bụi bặm thượng chuyện xưa. Tỷ tỷ, chênh lệch thời gian không nhiều nha. Quý Sơn Thanh bỗng nhiên nhỏ giọng nhắc nhở nàng một câu. Làm nàng rời đi ngắm cảnh cửa sổ. Cùng Lễ Bao cùng đi trở về phòng điều khiển thời điểm. Lâm Tam Tửu cảm thấy, có một bộ phận chính mình, cũng rất giống là vĩnh viễn lưu tại đằng sau trong thế giới kia. Vĩnh viễn tồn tại ở mưa gió cùng trong tiếng ca. Mà phía trước, thì là chính nàng sắp trải rộng ra tương lai. Tại khống chế phòng bên trong, nữ Việt, Hàn Tuế Bình thản Tư Ba An, cùng với mấy cái khác cùng nhau cùng lên đến muốn đi trước thập nhị giới tiến hóa người, đều đã đang chờ bọn họ. Hôm qua Tư Ba An cùng Quý Sơn Thanh tại thảo luận mấy giờ về sau, định ra hôm nay lần này tụ hội, nói là cần mọi người cùng nhau ngồi xuống, thương thảo kế tiếp lộ trình. Nói thực ra, Lâm Tam Tửu không rõ lắm đây là ý gì. Bọn họ đã nhất trí đồng ý nói muốn về thập nhị giới đi. Exodus trên người cũng có một chút cần đổi bộ kiện tổn thương. Chỉ có kéo về thập nhị giới mới có thể xử lý. Có tinh cầu vị trí lời nói. Một đi ngang qua đi hẳn là được rồi a, đi qua trong một đoạn thời gian. Chúng ta chưa nói qua. Ta cùng Quý Sơn Thanh là thế nào tìm được một cái kia hiện đại thế giới tinh cầu. Đám người đều ngồi xuống về sau. Tư Ba An đứng lên. Mở ra phòng điều khiển phía trước rộng lớn màn hình. Nguyên bản màn hình màu trắng tại mấy hơi thở trong lúc đó liền biến mất đến sạch sẽ. Nửa cái phòng điều khiển mặt tường đều đổi thành một vùng vũ trụ thâm đen. Hiện ra phi thuyền phía trước cảnh tượng. Liếc mắt nhìn lại. Thật giống như phòng lái phi thuyền một nửa đều dung nhập vũ trụ bên trong. Tư Ba An đứng ở đen nhánh vũ trụ phía trước. Một đầu tóc vàng mơ hồ lóe ra quang một bên. Hắn ánh mắt tại mọi người trên người dạo qua một vòng. Mở miệng, vũ trụ là vô biên vô tận. Chỉ dựa vào vũ trụ vận chuyển. Dù là cuối cùng sinh thời, chúng ta cũng vô pháp đến bên kia. Thập nhị giới rất xa sao. Không biết là ai hỏi một tiếng. Không biết, Tư Ba An cười một tiếng. Nói, đừng hiểu lầm, ta biết hẳn là như thế nào trở về thập nhị giới. Nhưng lại không biết nó rốt cuộc ở nơi nào. Bởi vì chúng ta tìm được này một cái thế giới. Cũng không phải là dựa vào chiếc phi thuyền này. Chúng ta là đáp một cái xe tiện lợi. các ngươi nhìn thấy phía trước một cái kia nho nhỏ điểm sao? Lâm Tam Tửu nheo mắt lại nhìn một chút, kia có điểm giống là một khối trôi nổi to lớn thiên thạch, hoặc là một cái nho nhỏ tinh cầu. Nàng cảm thấy Tư Ba An ánh mắt rơi vào chính mình trên người. Quay đầu, quả nhiên nhìn thấy hắn chính hướng chính mình khẽ cười cười. Kia là một cái rất nhỏ tinh cầu, bây giờ còn tại chậm rãi quá trình trưởng thành ở trong. May mắn chính là, nó cùng ta là người quen. Trước đó, Exodus cũng là vẫn luôn đặt tại trên người nó, mới đi đến vùng vũ trụ này trong. Đại khái là biết ngoại trừ Quý Sơn Thanh bên ngoài, tất cả mọi người nghe được mơ hồ. Tư Ba An xoay người, chỉ một cái kia nhỏ chút, cái tinh cầu này bản thân, chính là một cái sinh mạng thể. Nó gọi Mẫu Vương, kỳ thật chương trước chính là quyển này cuối cùng một chương. Một chương này thuộc về lời cuối sách, Ngô Luân làm ra lựa chọn rốt cuộc là cái gì? Thế giới này tương lai sẽ như thế nào? Kỳ thật mỗi người khả năng đều có khác biệt đáp án. Chương sau chính là mới cuốn, hiện đại thế giới kết thúc, tấu chương xong, cách chương.